Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 88, song hùng hội ma nhân cùng trời dạ xoa va chạm 3/5, cầu đạt Khalifa. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là có thể nói rõ ràng a. Nhìn ta va bóng lưng hoàn toàn tiêu thất trong tầm mắt phía sau, Zabula lập tức quay đầu đối với trước mặt Khalifa hỏi, đó nhất định chính là một cái ác mộng. Khalifa nghe vậy, đầu tiên là phát sinh một tiếng cực kỳ phức tạp thở dài. Sau đó mới nói rằng, chúng ta đi Thủy Chi Đô chấp hành nhiệm vụ. Cái này ngươi cũng biết à? Ân, Zabula gật đầu, trải qua điều tra của chúng ta hoài nghi Frankie chính là nhiệm vụ mục tiêu. Nhưng tuyệt không đúng dịp, mà nhân Tava vừa vặn tới Thủy Chi Đô, đồng thời còn mời Frankie lên thuyền. Ta, 87 Linh, nhóm vài cái tuy là biết đạo ma người hung danh tại ngoại, nhưng từ đối với thực lực bản thân tự tin, chúng ta hãy tìm lên hắn. Khalifa thanh âm hơi dừng lại một chút, đôi mắt đột ngột nổi lên vẻ kinh hoàng. Sau đó thì sao? Zabula chứng kiến Khalifa thần sắc biến hóa lúc, tâm lý nhất thời nhất trận lẫm nhiên. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì mới có thể làm cho một cái CP9 nhân viên điệp báo sợ thành cái dạng này? Sau đó, còn có thể có cái gì sau đó? Đương nhiên chính là chúng ta vài cái đụng phải trước nay chưa có thảm bại. Đối mặt ma nhân, Bruno bị một kích đánh xuyên qua trái tim. Kaku bị chặn ngang chặt đứt, ngay cả biến thân thành báo nhân sau đó đạo lực giá trị viễn siêu 4.000 Luchi cũng không còn. Biện pháp trong tay hắn đi qua nhất chiêu. Khalifa vẻ mặt thống khổ ôm đầu, đem không lâu phát sinh ở Thủy Chi Đô thảm kịch nói ra. Đều chết hết sao? Vậy hắn vì sao không đem chúng ta cũng giết? Hắn có thể ung dung hủy diệt Inai Lobby, vậy cũng có thể đem chúng ta cùng nhau xóa bỏ mới là. Zabula thần tình ngây ngốc đứng tại chỗ. Ngay từ đầu, ta cũng cho là mình còn có các ngươi đều chắc chắn phải chết. Có ở tới Inai Lobby trên đường, Nico Robin bỗng nhiên tìm tới ta. Nàng đề cập với ta ra khỏi một cái giao dịch, dùng của ta trung thành đổi 3 người các ngươi sinh mệnh. Khalifa thật sâu nhổ một bãi nước miếng chọc khí, cho nên không nên hỏi nữa, nhanh lên một chút ly khai Inai Lobby, mãi mãi cũng đừng lại trở về tìm ta, lại càng không muốn nếm nhận thức miên tìm người đàn ông này báo thù. Chúng ta căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp tồn tại. Không phải, Luchi bọn họ chết, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ dưới ngươi. Ngươi và các ngươi cùng đi a. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là bị chuyện gì kéo lại. Thừa dịp hiện tại, chúng ta cùng rời đi Inai Lobby. Zabula vẻ mặt kích động nói rằng, không phải, ta không thể đi với các ngươi. Mà nhân sẽ một loại là cảm giác tức giận năng lực. Hắn có thể ở cực kỳ xa xôi tình huống bên dưới chính xác tìm được một người. Vừa rồi hắn mang ta qua tới tìm các ngươi thời điểm, cũng đã nhớ kỹ các ngươi khí. Nếu như ta không phải trở về, các ngươi nhất định sẽ chết. Khalifa lắc đầu, sau đó không để ý Zabula quấy nhiễu, hướng phía hải tặc chiến hạm phương hướng chạy đi. Khalifa, Zabula tự tay muốn kéo ở Khalifa, nhưng người bị thương nặng hắn còn không có đem vươn tay ra. Khalifa đã lắc mình chạy ra khỏi 100 mét, nhìn Khalifa bóng lưng rời đi. Cái này phút chốc hắn vô cùng thống hận chính mình nhỏ yếu cùng vô năng. Làm thế giới chính phủ nhân viên điệp báo, CP9 bên trong cao thủ số 1 số 2. Hắn lại muốn dựa vào Khalifa hy sinh chính mình tới mới có thể tiếp tục ở mảnh này đại hải kéo dài. Hơi tàn, cái này phút chốc, hắn cảm nhận được một loại toàn tâm một dạng tư vị. Bên kia, toàn thân phun mạnh ra bạch sắc dáng vẻ bệ vệ ở bầu trời phi hành tốc độ cao Tava cùng lợi dụng. sợi tơ liên tiếp đám mây trên không trung bay vọt John Quixote do Flamingo trong lúc đó phóng vật. Tồn tại ăn ý nào đó tựa như hai người cư nhiên tại đồng nhất thời gian, phân biệt từ trên không trung đáp xuống hải tặc chiến hạm tả hữu hai bên vòng bảo hộ bên trên. Thao túng sợi tơ tiến hành công kích, quả nhiên là hắn, Thất Vũ Hải trong nguy hiểm nhất nam nhân. John Quixote do Flamingo, tâm lý đã sớm có đoán. Nico Robin chứng kiến cả người quấn vòng quanh một loại âm lãnh. Khí tức tà ác John Quixote do Flamingo lúc nhất thời thốt ra, cái gì, lại tới một cái Thất Vũ Hải. Nami đám người nghe vậy, nhất thời lại càng hoảng sợ. Hoàn hảo, Tava đã trở về. Bất quá khi bọn họ chứng kiến Tava cũng cùng John Quixote do Flamingo tại đồng nhất thời gian sau khi xuất hiện, nội tâm hoảng loạn phóng phật bị một cái đại thủ vuốt lên một cái vậy. Cả người đều an định xuống tới. Giữa bất chi bất giác, bọn họ đã nuôi thành một loại tập quán. Dù cho đối thủ lợi hại hơn nữa, gặp phải thế cục lại ác liệt, chỉ cần có Tava ở, bọn họ thì có dũng khí xông qua. Tới ngược lại là thật mau. Thật là khiến người ta hết ý tiểu tử. Liền tân thế giới cũng không có bước vào quá. Cư nhiên đã đem Kenbunsoku Haki tu luyện tới mức này. John Quixote do Flamingo rõ ràng là nửa ngồi trên bong thuyền nhìn chằm chằm một. Sáu Tava. Nhưng để một bên Nami đám người có một loại bị cao cao tại thượng vương giả mắt nhìn xuống cảm giác. Đối mặt loại này bị vương giả vậy từ trên cao nhìn xuống bao quát, phóng phật tùy thời cũng bị đế vương một lời xử tử cảm giác. Ngoại trừ Roronoa Zoro ở ngoài, cho dù là khí lực cường đại cự nhân tộc Dory cùng Brogy đều cảm giác được mãnh liệt không khỏe. Ngươi nên may mắn ta còn không có bước vào quá tân thế giới, bằng không ngươi cái này Thất Vũ Hải sẽ không cơ hội sống đến bây giờ. Tava không để lại dấu vết liếc mắt một cái sắc mặt càng ngày càng tái nhợt Nami đám người. Sau đó từ trên hàng rào đi xuống, đem Nami, Frankie, Nico Robin ba người ngăn cản ở sau lưng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ